Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hai người sau khi kết thúc mua sắm, cũng đã mua được kha khá, liền rời khỏi khu thương mại. Hôm nay mình mời khách, đừng tranh với mình, Đô Đô nói. Yên tâm, mình cũng không có ý khách khí với cậu đâu. Hai người vừa cười vừa bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài cửa khu thương mại, liền chạm mặt với Lăng Tiêu Vân, còn có A Thuật. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, Hạ Tử Hy thoáng ngây người, Đô Đô cũng ngây người. Mặc dù trước đây cô chưa từng gặp mặt qua anh ta, nhưng những tin tức liên quan đến A Thuật đều do Đô Đô điều tra được. Tất nhiên cũng nhận ra anh ta. Không nghĩ đến hai người bọn họ vậy mà hai người bọn họ lại cùng nhau đến đây. Đô Đô tóm chặt lấy cánh tay của Hạ Tử Hy. Sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu Vân cũng không nghĩ đến sẽ gặp Hạ Tử Hy ở nơi này. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hạ Tiểu Thư, thật là trùng hợp. Không nghĩ đến nơi này mà chúng ta còn gặp nhau. Hạ Tử Hy mỉm cười. Ánh mắt rời khỏi người A Thuật. Thật trùng hợp, Lăng Tiêu Vân biết rằng A Thuật được bảo lãnh ra ngoài, nhất định có liên quan đến Hạ Tử Hy. Sau đó khóe môi nhếch lên. Đúng vậy, cảm ơn Hạ Tiểu Thư đã giúp đỡ một việc lớn cho tôi. Mặc dù không nói rõ, nhưng lời này có ý gì? Bọn họ đều hiểu rõ. A Thuật đứng phía sau lưng Lăng Tiêu Vân, nói thật lòng khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, có một loại cảm giác trong đêm đen nhìn thấy ánh sáng. Muốn che giấu, nhưng lại không biết nên che giấu như thế nào. Chỉ có thể đứng bất động, giống như không hề nhìn thấy Hạ Tử Hy. Tôi không muốn giúp cô. Tôi chỉ muốn giúp người nên giúp mà thôi. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Lăng Tiêu Vân cười lạnh một tiếng. Lúc này, Đô Đô đứng một bên không cách nào tiếp tục xem được tiếp. Trực tiếp tiến lên bắt chuyện với A Thuật. Anh chính là người tên A Thuật kia. Đô Đô buông tay Hạ Tử Hy, nhìn A Thuật lên tiếng. A Thuật lúc này đang đứng một bên, liền nghe thấy có người gọi tên mình, chỉ ngước mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Chính là một người con gái lanh lợi, nhỏ nhắn, khá ốm, mái tóc ngắn. A Thuật không hề lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn cô, nhưng Đô Đô không hề rụt rè. Anh thật sự là người không có lương tâm. Ban đầu khi anh phải tiến vào trại tạm giam, là ai vất vả cực khổ, suy nghĩ hết mọi biện pháp để cứu anh ra ngoài. Không nghĩ đến anh lại cùng người phụ nữ này ở bên nhau. Sớm biết như vậy, từ đâu tôi nên ngăn cản Tiểu Hy, không để cho cô ấy cứu anh là được rồi. Nhìn thấy A Thuật vẫn không lên tiếng, Đô Đô tức giận không thôi. Khi anh ở bên trong, người phụ này cũng chưa từng bước vào thăm anh một lần đi. Anh cũng thật trung thành với cô ta. Cẩn thận có một ngày, anh bị cô ta hại chết như thế nào cũng không biết. A Thuật mặc kệ cho người con gái trước mặt mắng nhiếc, không phản bác lại một chữ. Ngược lại Lăng Tiêu Vân có chút không nhẫn nhịn được, nhìn sang Đô Đô nói. Cô đã nói đủ hay chưa? Không, Đô Đô nhìn Lăng Tiêu Vân. Tôi nói anh ta có liên quan gì đến cô chứ? Hay là cô đang ghét bỏ tôi vẫn chưa nói đến cô? Đô Đô trực tiếp xông lên. Lăng Tiêu Vân tức giận. Hai, người mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu Vân lên tiếng trước. Không muốn để ý đến cô. Vừa dứt lời, liền xoay người rời khỏi. A Thuật cũng vội vàng đuổi theo. Đô Đô vẫn đứng im, nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ có chút không nhịn được. Hét lớn lên, làm nhiều chuyện xấu như vậy, cẩn thận thiên lôi đánh. Cho đến khi hai người bọn họ đã khuất bóng, Đô Đô lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó cô nhìn sang Hạ Tử Hy, nhìn xem, hai người bọn họ hiện tại lại ở bên nhau. Sớm biết như vậy, từ đầu đã không tốn sức nhiều như vậy để cứu anh ta ra ngoài. Nhìn dáng vẻ Đô Đô nổi giận phừng phừng, Hạ Tử Hy bật cười. Bỏ đi, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu như đây là lựa chọn của anh, chúng ta cũng không thể lay chuyển được. Mình chỉ cảm thấy không đáng cho cậu thôi. không có gì đáng hay không đáng cả. Được rồi, đừng vì bọn họ mà cảm thấy tức giận nữa. Vẫn nên suy nghĩ xem lát nữa chúng ta nên ăn gì thì hơn. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Mặc dù lời này nói như vậy, nhưng ánh mắt cô không khống chế được liếc mắt nhìn phía sau. Sau đó hít sâu một hơi, liền thu lại tầm mắt. Cách Trương.